Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2927, kinh khủng như vậy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tâm linh huyễn cảnh bên trong, Mị Hồ tộc nữ tu sĩ, gương mặt cẩn thận, mặc dù nàng liên tiếp thu được 55 trận thắng lợi, một trận đều không có bại qua, nhưng đối mặt với Tô Liễu Nhi, nàng lại không dám có chút nào buông lỏng cùng chủ quan, bởi vì chế độ thi đấu quan hệ, vạn tộc Sa Luân đại chiến, trước mặt thắng liên tiếp, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng, chỉ cần chân chính có thực lực, như vậy thì nhất định sẽ thu hoạch được liên tục thắng lợi, thế nhưng là càng về sau, kình chống nhau đối thủ thì càng cường hãn, nhất là tranh tài tiến hành đến 55 vòng thời điểm, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chiến tích, liền chỉ có 7 người. Cái này 7 người, trong đó liền bao quát Tô Liễu Nhi, cùng tên này Mị Hồ tộc, nữ tu sĩ Mị Nương. Đánh tới nơi này, 7 tên này bảo trì toàn thắng chiến tích tu sĩ, tuyệt đối là một giới này vạn tộc đại tái. Bài danh top 10 tu sĩ, tùy tiện tìm ra một người, đều tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều dị thường gian nan, không có người có thể bảo đảm bản thân có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Tự đệ nhất giới vạn tộc đại tái bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có người có thể lấy toàn thắng chiến tích thu hoạch được sau cùng quán quân. Cho dù thực lực lại sao mạnh mẽ hoành, cũng cuối cùng sẽ có người vừa lúc có thể đem hắn khắc chế, ngũ hành tương sinh tương khắc. Trừ phi có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, bằng không mà nói, không có tu sĩ là hoàn mỹ vô khuyết, đều là có thể bị hạn chế, thậm chí là khắc chế. Nhất là cái này Tô Liễu Nhi, liên quan tới nàng chiến đấu, Mị Nương toàn bộ đều nhìn rồi, nếu như không đem nàng kéo vào linh hồn huyễn cảnh, mà là lại hiện thực thế giới đối chiến mà nói, Mị Nương tự hỏi, bản thân chỉ sợ liền vừa đối mặt đều đi không qua, liền sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Hơn nữa, cho dù hiện tại thành công đem Tô Liễu Nhi linh hồn kéo vào linh hồn huyễn cảnh, Mị Nương tự hỏi, cũng không phải nắm vững thắng lợi. Nhìn xem Tô Liễu Nhi cái kia nhìn chăm chú vô cùng, giống như thực chất linh hồn thân thể, Mị Nương chỉ cảm giác đáy lòng ứa ra hàn khí, kinh khủng. Cái này Tô Liễu Nhi, trí lực, tinh thần lực, cùng linh hồn linh hoạt kỳ ảo cùng thông thấu, thần hồn chi ngưng thực, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Cứ như vậy nhìn xem Tô Liễu Nhi, cái này căn bản là không giống là linh hồn thân thể, ngược lại giống chân thân giáng lâm một dạng. Đối mặt với cái này trước nay chưa có đại địch, Mị Nương khẩn trương đến cực hạn, mặc dù tự thân am hiểu cùng tinh thông linh hồn hệ pháp thuật, nhưng là Mị Nương biết rõ, một khi nàng vị trí bị Tô Liễu Nhi phát hiện, đồng thời liền tìm đến, như vậy cho dù là linh hồn phương diện đối hám, nàng cũng tuyệt không phải Tô Liễu Nhi đối thủ. Dựa vào Tô Liễu Nhi thần hồn chất cùng lượng, cùng cái kia giống như thực chất ngưng tụ trình độ, chỉ cần tùy tiện một bàn tay, liền có thể đem Mị Nương thần hồn triệt để vỗ tan thành mây khói. Tô Liễu Nhi thần hồn thực sự quá kinh khủng, cái này hoàn toàn không nên là võ hoàng nên có. Lấy Mị Nương lịch duyệt cùng kiến thức, cho dù là đế tôn thần hồn cũng không có khả năng cường hãn đến tình trạng này đi. Cho dù là thông thường thiên đế, hắn thần hồn cường độ chỉ sợ cũng xa xa không bằng cái này Tô Liễu Nhi. Về phần tổ cảnh cao thủ Nguyên Anh, giới hạn trong lịch duyệt cùng kiến thức, Mị Nương còn vô duyên nhìn thấy, bởi vậy cũng không tiện vọng dưới kết luận. Bất quá tổng nói đến, nhìn xem ngưng thực vô cùng, phát ra óng ánh bạch quang mang, Tô Liễu Nhi thần hồn, Mị Nương lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. Đổi là cái khác đối thủ, Mị Nương đã sớm tiến lên, cùng đối phương tiến hành một trận linh hồn phương diện đại chiến. Đi qua hơn 50 trận trận đấu, Mị Nương đều là thông qua linh hồn ở giữa đại chiến đánh tan hoàn toàn đối thủ. Thế nhưng là giờ này khắc này, mị nương vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn một chút trong tay linh hồn chi kiếm, biểu tình trên mặt lại không so đắng chát. Mị nương linh hồn chi kiếm kỳ thật chính là nàng dùng linh hồn chi lực cường lực áp xúc sau đó tạo thành, hắn cường độ cùng mật độ đều đại đại cao hơn tu sĩ linh hồn mật độ. Bởi vậy, cái này linh hồn chi kiếm có thể tùy tiện phá khai đối thủ linh hồn thân thể, dễ dàng chiến thắng đối thủ. Tại linh hồn chiến đấu phương diện, mị nương có viễn siêu cái khác tu sĩ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, nhất là những người khác linh hồn đều là không có binh khí, chỉ có thể tay không tấc sắt đi đối chiến, mà mị nương lại hao phí gần 100 năm thời gian ngưng tụ cùng rèn tạo ra được chuôi này linh hồn chi kiếm, một phương tay không, một phương cầm trong tay lợi khí. Đây chính là mị nương có thể liên tục thu hoạch được 55 trận thắng liên tiếp hạch tâm nhân tố. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, những cái kia cường đại chủng tộc, cứ việc lực lớn như châu, phòng ngự càng là cường hoành đến kinh khủng. Thế nhưng, là bọn họ linh hồn, lại chưa hẳn cùng thân thể có quan hệ trực tiếp. Có thể nói, thân thể càng là cường hãn chủng tộc, hắn linh hồn thì càng nhỏ yếu. Mặc dù phàm không có gì tuyệt đối, nhưng là đại đa số tình huống đều là phù hợp cái quy luật này. Mị nương sở dĩ có thể một đường thu hoạch được thắng liên tiếp, một trận đều không bại, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì nàng đối thủ đều phù hợp cái quy luật này. Bọn họ nhục thân đều vô hạn cường đại, nhưng là trên linh hồn lại không so nhỏ yếu. Một khi bị kéo vào linh hồn huyễn cảnh, đơn giản mặc cho mị nương tùy tiện giết trở lên một vòng, bị mị nương chiến thắng đối thủ là một cái linh nha tộc tu sĩ. Linh nha tộc kỳ thật liền là chiến tranh cự tượng, chẳng những có được thân thể cao lớn, còn có được vô địch lực lượng cùng phòng ngự. Chỉ là thân cao liền chừng 100 mét khoảng cách, tùy tiện một cước xuống tới chính là đất rung núi chuyển, đại địa rạn nứt. Thế nhưng là, làm mị nương đem hắn linh hồn kéo vào linh hồn ảo cảnh thời điểm, tất cả liền rất khác nhau. Nguyên bản thân cao 100 mét linh nha chiến tượng tiến vào linh hồn huyễn cảnh sau, dĩ nhiên biến thành một cái bản mini thân cao chỉ có 1 mét nhiều một chút tiểu bạch tượng, lấy linh nha chiến tượng nhất tộc cái kia cồng kềnh thân thể chậm rãi động tác, đánh với linh hoạt vô cùng. Hơn nữa cầm trong tay lợi khí mị hồ nhất tộc tu sĩ, cái kia kết quả là không cần nhiều lời, chỉ mấy kiếm ở giữa, cái kia linh nha chiến tượng liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chủ động nhận thua. Thế nhưng là hiện tại, hoàn ngược linh nha chiến tượng mị nương lại đối mặt Tô Liễu Nhi. Giờ này khắc này, mị nương trong tay linh hồn chi kiếm còn không bằng Tô Liễu Nhi thân thể ngưng thực. So sánh mà nói, mị nương trong tay linh hồn chi kiếm liền như là một thanh kiếm gỗ, mà Tô Liễu Nhi thần hồn thân thể lại là sắt thép thân thể. Một thanh kiếm gỗ muốn thế nào đi tổn thương một khối sắt thép đây? Nhìn xem khoan thai tiến lên xuyên toa cùng linh hồn bên trong ảo cảnh Tô Liễu Nhi, mị nương biết rõ, nàng là không cách nào thông qua linh hồn cuộc chiến đi chiến thắng Tô Liễu Nhi. Một khi chính diện đối đầu, mị nương chỉ sợ liền ba chiêu đều đi không qua, liền sẽ bị một bàn tay vỗ tan thành mây khói. Hơi hơi hít một hơi khí lạnh, mị nương rốt cục làm ra quyết định. Linh hồn huyễn cảnh là mị hồ nhất tộc chủng tộc thiên phú, là vừa ra đời liền có. Chỉ bằng vào mượn linh hồn huyễn cảnh, mị nương xa xa không có khả năng thu hoạch được liên tục 55 trận thắng liên tiếp. Phải biết, nàng đối thủ có thể không chỉ có linh nha chiến tượng ngu như vậy đại cái, trong đó cũng bao gồm long tộc, kỳ lân tộc cùng phượng tộc tu sĩ. Những cái này chủng tộc linh hồn có thể một chút cũng không kém nhỏ. Cho dù là bị kéo vào linh hồn huyễn cảnh, bọn họ cũng tuyệt đối có năng lực tại linh hồn phương diện chiến đấu chiến thắng mị nương. Hơn nữa, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Mị nương sở dĩ có thể thu được như vậy chiến tích, chỗ dựa lớn nhất, không phải linh hồn huyễn cảnh, mà là nàng huyết mạch, giao phó cho nàng huyết mạch, chi lực. Hết chương.